Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, Trần gia khó xử. Ta cùng Ngọa Hổ Quan có thể có quan hệ gì? Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn làm việc quyết đoán, thực sự là bội phục vô cùng. Không hổ là thế lực bên trong mạnh nhất. Trầm Tĩnh Lại Văn Hạo nghe được Vương Toàn mở miệng, vội vàng cười ha hà. Căn cứ hệ thống lời nói, 3 ngày sau đó hắn liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng Văn Hạo lại là không nghĩ tới muốn ngay lập tức chạy về Ngọa Hổ Quan. Nhất là biết Ngọa Hổ Quan các huynh đệ đều tại, hơn nữa còn phát triển không tệ thời điểm. Nếu như đoán không sai, hiện tại tất cả chư hầu đều coi là Văn Hạo người này đã chết. Kia vì sao chẳng phải đang chỗ tối đem năm đó mua hung thế lực từng bước đều móc ra. Tương phản nếu như bây giờ trở về, ngược lại sẽ gây nên thế lực này cảnh giác cùng kiêng kỵ. Còn có Triệu Tống, Lý Đường, Minh Chu Vương Triều những cái kia phái ra sát thủ tổ chức, bọn hắn cũng sẽ có điều hành động, vạn nhất lại để cho những thế lực này liên hợp lại, hạn chế Ngọa Hổ Quan. Cái này có chút không xong. Ngọa Hổ Thành phát triển đến bây giờ, thành nội có nhiều như vậy bách tính, bên trong khẳng định ẩn núp cái khác chư hầu thám tử. Chỉ cần trở về, tin tức khẳng định liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Điểm này Văn Hạo rất rõ ràng, cho nên căn bản không ôm hy vọng. Đương nhiên, Văn Hạo cũng sẽ đem mình tin tức nghĩ biện pháp truyền cho Ngọa Hổ Quan cao tầng. Dù sao, đây đều là hắn hạch tâm dòng chính. Về phần một đám thuộc hạ trung thành vấn đề, Văn Hạo không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ cần hệ thống tại, bọn hắn liền mãi mãi cũng là tử trung, mà lại coi như không có hệ thống hạn chế. Lấy Quan Vũ, Điển Vi đám người phẩm hạnh cũng sẽ không phản bội hắn. Cho nên, liên tục cân nhắc, Văn Hạo cảm thấy đại ngốc cái thân phận này tạm thời còn không thể ném. Ta nói sao? Nghe được Văn Hạo giải thích, Vương Toàn một bộ thì ra là thế dáng vẻ. Kỳ thật Vương Toàn trong lòng cũng đối Ngọa Hổ Quan bội phục không được. Binh lực bọn họ không phải nhiều nhất, nhân khẩu cũng không nhiều, địa bàn càng là không lớn. Chỉ khi nào bọn hắn xuất động, tứ phương thế lực đều muốn run rẩy một phen. Đây chính là Ngọa Hổ Quan. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Ngọa Hổ Thành là rất mạnh, nhưng bọn hắn chúa công lại là rất thần bí. Mỗi lần xuất động đều là dưới trướng kia mấy tên mãnh tướng. Thậm chí mưu thần giống như cũng chỉ có giả hủ một người bị người chỗ biết rõ. Ngoại giới suy đoán cái này Ngọa Hổ Quan bên trong khẳng định còn có cái khác mưu thần. Chính là không biết, còn có Triệu Tử Long, Hãn Huyết Bảo Mã Sáng Ngân Thương. Hắn cùng giả hủ lấy 2 vạn số lượng, sửng sốt đem khăn vàng 20 vạn đại quân cho sinh sinh đánh tan. Nâng lên Ngọa Hổ Thành, Vương Toàn máy hát cũng mở ra, nhìn nhìn lại đương thời thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Năm đó vây công Ngọa Hổ Thành, cuối cùng ngay cả cửa thành cũng không đánh đi vào, liền bị người ta bức cho trốn về kinh thành. Nghe nói liền đây là Ngọa Hổ Thành nhân thủ không đủ. Nếu không đoán chừng tên kia Dương Thiên Hạ Lữ Bố coi như. Ngay tại Vương Toàn còn muốn vén tay áo lên hảo hảo nói khoác Ngọa Hổ Quan thời điểm, Chân phủ ngoài cửa lớn truyền đến ồn ào thanh âm. Chân phủ người đâu? Mau chạy ra đây, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, không cần lại cho ta kéo cái gì sau 3 tháng. Đúng đấy, bọn hắn không thể tin. Mơ hồ trong đó còn có lời tương tự trôi dạt đến trong nội viện. Động tĩnh ngoài cửa không nhỏ, trêu đến một đám người hầu nhao nhao quay đầu. Sau đó bọn hắn biến sắc, đang muốn có hành động thời điểm, phòng chính cửa phòng một tiếng kéo kẹt từ từ mở ra. Nhà bọn hắn tiểu thư, Chân Mật trên mặt vẻ buồn rầu đi ra. Tất cả giải tán đi, hảo hảo đi làm việc. Sau khi nói xong, lại quay người khép cửa phòng lại. Đối với ngoài cửa ầm ĩ sự tình, nàng chỉ là nhìn thật sâu một chút, cũng không có làm nhiều để ý tới. Tiểu thư nói tản, tản, nhìn thấy tiểu thư nhà mình tâm tình không phải rất tốt. Một đám người hầu không dám lại nói cái gì, vội vàng tán đi, ngược lại là Văn Hạo nghe được rơi vào trong sương mù. Rõ ràng ngoài cửa phủ có người nói nhao nhao, làm sao lại, đại ngốc, đại ngốc, nhìn thấy Văn Hạo ngây người. Vương Toàn vội vàng đánh cay ánh mắt, ra hiệu Văn Hạo vào nhà trước. Thấy thế Văn Hạo khẽ gật đầu, sau đó đi theo Vương Toàn về tới vừa rồi ngủ cái kia trong phòng. Vương Toàn đại ca, bên ngoài đây là thế nào? Vì sao tất cả mọi người? Văn Hạo không hiểu, mọi người thần sắc nhìn giống như có chuyện. Ai, không cần phải nói, phía ngoài đều là chút gây chuyện, là tới tìm ta Chân phủ đòi tiền. Quan sát ngoài cửa sổ, Vương Toàn thanh âm lập tức giảm thấp xuống rất nhiều. Đòi tiền, đại ca ngươi không phải nói Chân phủ chính là số một số hai phú thương, làm sao sẽ còn bị người khác? Văn Hạo càng thêm không hiểu, mới hắn cũng nhìn một chút Chân phủ hoàn cảnh. Bên trong rất lớn, chiếm phương viên hai dặm nhiều, hiển nhiên không là bình thường đại hộ nhân gia. Muốn nói không có tiền căn bản không ai tin tưởng. Nói rất dài dòng, ngay tại 3 tháng trước, tiểu thư làm chủ tiếp một bút mua bán, nhưng cái này mua bán rất lớn, người bình thường căn bản ăn không vô đến, cho nên tiểu thư liền liên hợp cái khác thương hộ cộng đồng kiếm ngân lượng. Ai biết cuối cùng cho người mua giao hàng thời điểm, người mua lại là tùy tiện tìm cái lý do, một phân tiền không cho không nói, còn cắt xén tất cả hàng hóa. Ai lớn gan như vậy dám cắt xén Chân gia đồ vật? Nghe vậy, Văn Hạo nhíu mày, có thể đem thương hội làm được lớn như vậy, khẳng định phải có chút thực lực mới được. Làm thương nhân coi trọng nhất chính là tín dự vấn đề. Nếu như đều là như thế, ai về sau còn dám cùng bọn hắn làm ăn? Ai, còn không phải Giao Châu chi chủ Viên Thuật, cái thằng này căn bản không nói đạo lý. Nói trừ liền trừ, tiểu thư đi tìm hắn lý luận, kết quả cái thằng này vậy mà coi trọng tiểu thư mỹ mạo. Còn tốt tiểu thư cơ trí trốn thoát, bất quá con hàng này vật cũng liền. Nói nơi này, Vương Toàn liên tục thở dài, đụng phải ai, Chân gia có lẽ đều có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải Giao Châu chi chủ Viên Thuật. Người này hiện tại ủng binh 30 vạn, thủ hạ võ tướng không ít, thậm chí còn thả ra hào ngôn muốn tự lập làm đế. Loại người này làm sao có thể chiếu cố một cái thương hội? Vậy cái này phê hàng hóa giá trị bao nhiêu tiền? Văn Hạo khe khẽ thở dài, lấy Chân ra thực lực đều muốn kiếm, hiển nhiên số lượng sẽ không nhỏ, ước chừng bạch ngân 500 vạn lượng đi. Từ ngày đó về sau, liền có thương hộ bắt đầu tới cửa đòi tiền. Dần già, chúng ta đều quen thuộc. Vương Toàn bất đắc dĩ giang tay ra, nói thật, Chân gia tiền tài xa xa không chỉ 500 vạn lượng. Nhưng bên trong tình huống phức tạp, lúc đầu nhà ta tiểu thư tại Chân phủ địa vị là rất cao, nhưng lần kia về sau phảng phất thành công địch như vậy, một đám thúc thúc bá bá gặp nàng liền tùy tiện quát lớn, cho rằng là nàng hại Chân phủ. Tiểu thư cũng là người đáng thương, lần này gia chủ được ăn cả ngã về không. Từ ngoài hổ thành bên kia mua mấy chục xe bắp ngô, muốn vận đến Triệu Tống Vương Triều, nhưng gia chủ chỉ cấp 200 hộ viện. Ngươi nói đây không phải, hiện tại bắp ngô thế nhưng là đồ tốt, rất dễ dàng bị cướp. Vương ca, gia chủ vì sao chỉ cấp 200 hộ viện? Chút người này tay làm sao đủ? Văn Hạo đã híp mắt lại. Tiểu thư cha mẹ chết sớm, là nàng thân nhị thúc nuôi lớn, về sau nhị thúc cũng phải bệnh qua đời, liền không ai chiếu cố nàng, là một trưởng bối đều có thể tùy ý sai xử nàng. Nói đến nơi này thời điểm, Vương Toàn trên mặt nhiều một chút không cam lòng. Tiểu thư trời sinh là kinh thương thiên tài, nếu không phải nàng, Trần gia cũng không thể nào làm được như thế lớn. Kết quả hiện tại xảy ra chuyện, liền đem tất cả trách nhiệm đều do đến nàng trên đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.